Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 151 Tỳ Thủy Quyết. Người dịch vì anh vô tình. Từng luồng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến đây. Không chỉ từ trong ao, còn đến từ thiên địa. Kinh mạch bình thường căn bản không thể hấp thu nhiều linh khí như vậy. Chỉ hấp thu một chút, nhưng 20 cây pháp mạch thì dù có bao nhiêu cũng không từ chối. Nó dễ dàng hấp thu những linh khí này, đặc biệt là những huyệt khiếu nằm trên pháp mạch, giống như từng chiếc miệng lớn, tham lam nuốt lấy toàn bộ linh khí tràn vào. Tốc độ nhanh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Những linh khí này ở trong pháp mạch nhanh chóng di chuyển, rốt cuộc tụ hợp vào trong đan điền. Đan điền không ngừng tràn đầy, pháp lực dư thừa liền từ đan điền chảy ra, hòa vào trong 20 cây pháp mạch, khiến cho ánh sáng màu lam bên ngoài thân của Thẩm Lạc càng thêm động. Sau một khắc đồng hồ, 20 cây pháp mạch ở đan điền của hắn liền tràn đầy. Pháp lực trong cơ thể cũng tăng nhiều hơn gấp đôi so với khi trước. Ngay lập tức, bản thân của Thẩm Lạc liền cảm nhận sự dư thừa pháp lực trong người. Nó như con sông lớn tùy ý chảy xuôi. Trong đan điền càng nóng bỏng như lửa. Thẩm Lạc phảng phất có cảm giác một cách như cách một thế hệ. Ta vậy mà lấy 20 cây pháp mạch tiến nhập vào tích cốc kỳ. Đạo thể đỉnh giai cũng không cách nào làm được. Bộ phận thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn có chút không dám tin, nhưng mọi việc đã diễn ra, muốn không tin cũng không thể. Thẩm Lạc từ từ mở mắt, vận ngự thủy chi thuật đưa tay vung lên. Trong cánh tay phải của hắn, mấy đạo pháp lực trong pháp mạch lập tức bay vọt ra. Trong nháy mắt, nó liền đến đầu ngón tay. Soạt một tiếng, ao nước dưới chân liền dâng lên một dòng nước to như cánh tay, quấn quanh tại đầu ngón tay. Thẩm Lạc nhìn tay phải, con mắt lóe sáng. Từ khi hắn đưa tay thi pháp thì hầu như không có sự gián đoạn nào, so với trước kia khi thi triển ngự thủy thuật nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn nghĩ lại cũng thấy đúng. Thứ này tương đương với việc đan điền sinh trưởng trong cánh tay phải. Sau này khi bản thân sử dụng cánh tay phải làm phép, chỉ cần không phải loại pháp thuật hao tổn nhiều pháp lực kia, thì có thể giảm bớt thời gian vận chuyển pháp lực đi. Nên tất nhiên, trước kia không thể so sánh cùng. Hắn bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái. Dòng nước quấn tại đầu ngón tay, lập tức hóa thành một đạo thủy tiễn, để lại trên không trung một bóng trắng mơ hồ, đánh vào trên cây dâu lớn ở gần bên. Xuy một tiếng, thân cây cỡ một người ôm không hết, dễ dàng bị xuyên qua. Thủy tiễn cũng không dừng, tiếp tục bắn nhanh về phía trước, đánh vào trên tường viện, tiếp tục đâm xuyên qua, thì lúc này mới vỡ vụn ra. Thẩm Lạc bình tĩnh khẽ vuốt cằm, không vì uy năng cường đại của thủy tiễn mà giật mình. Theo sự hiểu biết của Thẩm Lạc, bây giờ pháp lực trong cơ thể hắn đã nhiều gấp 3 lần so với tu sĩ tích cốc sơ kỳ bình thường. Cũng có thể không kém bao nhiêu khi so với tu sĩ tích cốc trung kỳ. Thành ra ngự thủy thuật có uy năng như vậy là rất bình thường. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua giếng nước bên cạnh. Linh quang trong đầu lóe lên như đột nhiên nghĩ đến việc gì. Hắn nhảy ra khỏi ao nước, hai tay kết thành một cái thủ ấn cổ quái, trong miệng niệm chú. Khắp người Thẩm Lạc nổi lên một tầng lam quang, rất nhanh sau đó lại hóa thành một tầng lam mang hơi mờ, dài gần tấc. Phía bên trên chớp động một tầng sóng lớn màu lam, làm quanh người như được bao phủ bởi một tầng lồng sóng nước. Thẩm Lạc đánh giá tầng lam quang quanh người một chút, hoạt động thử tay chân, phát hiện không có cảm giác bất thường, giống như tầng lam quang này căn bản không có tồn tại. hắn liền đi đến bên cạnh giếng nước, thả người nhảy lên, thân thể thẳng tắp rơi vào trong đó. Ngoài dự đoán của hắn là khi nhảy vào nước lại không gây nên chút động tĩnh nào, làm quang quanh người giống như một giọt nước lớn. Nó không chút tiếng động liền chui vào trong nước giếng, thậm chí đều không tạo ra bao nhiêu rung động. Ngoài ra, nước giếng chung quanh cũng bị lồng ánh sáng màu lam này ngăn cách bên ngoài, không thể chảy vào. Hô hấp ở đây không khác gì trên mặt đất. Không chỉ như vậy, tầng lồng ánh sáng màu lam cùng nước giếng chung quanh dường như cũng sinh ra một chút liên hệ. Thẩm Lạc âm thầm vận pháp lực, gần sóng màu lam trên lồng sáng đột nhiên sáng lên một cái. Nước giếng chung quanh như bị điều khiển, bắt đầu phun trào lên, sinh ra một cỗ lực đẩy. Vèo một tiếng, cả người hắn mang lồng ánh sáng hướng về phía dưới đi tới. So với bơi lội còn nhanh hơn không ít, ngang bằng với người bình thường khi chạy trên mặt đất. Tỷ thủy quyết đúng là huyền diệu à. Trong lòng của Thẩm Lạc mừng thầm, hiện giờ tay chân không đụng đến nước, đang buồn rầu về việc làm thế nào hành động được trong nước, thì tỷ thủy quyết lại có công dụng này, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chiếc giếng lớn này rất sâu, chừng 7-8 trượng, cũng không biết làm sao để đào ra. Nhưng giờ tốc độ chìm xuống của nó rất là nhanh, chỉ lát nữa sẽ đến dưới đáy. Thẩm Lạc đứng tại đáy giếng, nhún vai. Không gian trong giếng nước chỉ lớn đến như vậy, căn bản không thể để cho hắn thoải mái trường một phen. Thế nhưng hắn lại cảm thấy tỷ thủy quyết còn có một công dụng khác. Lúc đầu, Thẩm Lạc lặn xuống nước đến chiều sâu này, đã bị áp lực trong nước truyền đến, làm cho cả người khó chịu dị thường, hành động cũng không được thuận tiện. Nhưng hiện giờ, nhờ có tỷ thủy quyết, hắn đã không còn cảm giác khó chịu. Xem ra sau này, sự ngăn cách giữa thủy vực và lục địa đối với hắn sẽ không tồn tại. Nghĩ đến điều này, Thẩm Lạc vô ý nắm chặt hai tay, có loại xúc động không thể kìm nén. Khoảng thời gian lúc trước, khi bản thân bị bệnh phải nằm trên giường, ngoài việc đọc một chút quyển sách liên quan đến việc tu luyện của thần tiên và thủy quái, cũng có nhìn về kỳ văn dị chí. Trong đó có nói, tại trong đại thiên thế giới này, trên lục địa giống loài phát triển, số lượng rất nhiều, mà có vài nơi linh sơn bảo địa sẽ sinh ra các loài thiên tài địa bảo. Ở trong thủy vực mênh mông kia cũng giống như vậy, sinh vật nhiều vô số không thể đếm hết, lại có linh tài trân quý nhiều hơn xa lục địa. Những con sông lớn trải rộng khắp nơi bốn phương kia, thật ra chính là những tòa bảo khố tự nhiên ẩn chứa vô số trân bảo. Cũng do tu sĩ nhân loại không phải thủy tộc, không cách nào ở trong nước lâu được, nên đã ngăn cản số lượng lớn tu sĩ vào nước tầm bảo. Mà bây giờ hắn lại nắm giữ tỷ thủy quyết, sau này nên muốn đi trong nước thăm dò liền dễ dàng hơn nhiều. Mà không đi tầm bảo cũng có thể nhờ vào đó lặn xuống nước để đi, tương đương với một thủ đoạn bảo mệnh khác. Như lần trước, hắn bị cổ hóa linh đuổi theo, chạy trốn khắp nơi, cuối cùng xem chút nữa đã chết một cách oan uổng. Nếu khi ấy bản thân nắm giữ được tỷ thủy quyết, thì chỉ cần lặng lẽ lặn xuống nước, mặc cho tốc độ của cổ hóa linh nhanh ra sao, cũng là vô pháp tìm được. Thẩm Lạc không tiếp tục nghĩ ngợi, bấm niệm pháp quyết thúc giục. Màu lam của lồng ánh sáng lưu chuyển, cả người hắn lập tức trồi lên, rất nhanh đã tới mặt nước, nhưng cách miệng giếng còn một đoạn. Hắn vung tay lên, thi triển ngự thủy thuật, ngưng tụ ra một sợi dây thừng bằng nước, một đầu bay tới cây dâu ở bên trên, đầu còn lại thì quấn quanh thân thể mình, định nhờ vào đó để bay ra khỏi giếng. Nhưng dây thừng đụng trúng lồng ánh sáng, lại phát ra một tiếng thanh thúy, bị bắn ngược ra ngoài, không cách nào tiến vào lồng ánh sáng. À, tỷ thủy quyết này còn có tác dụng phòng ngự ư? Thẩm Lạc nói khẽ, sau đó một tay bắt lấy dây thừng, dùng sức kéo mạnh. Lập tức, cả người hắn như mang theo lồng chim bay lên trời, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ vọt tới đầu dây kia trên cây dâu. Ầm một tiếng, Thẩm Lạc đập mạnh vào trên cành cây, phát ra một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo bị một cổ cự lực bắn ngược về, loạng choạng ngã trên mặt đất. Chương 152 Tế luyện, người dịch, độc lữ hành. Phi tiễn chạm đến tầng làm màng mặt ngoài của đùi phải, phốc một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh giọt nước vẩy xuống. Mà làm màng thì hơi ba động một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Không tệ à? Thẩm Lạc mỉm cười khen một câu, lần nữa đưa tay dẫn tới một thanh thủy tiễn. Lần này là dùng hết toàn lực. Thủy tiễn hóa thành một đạo bóng trắng nhanh lẹ, phát ra tiếng xe gió chói tai, lóe lên băng tới trước đùi phải, hùng hăng đánh vào trên lồng sáng làm mang. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lồng sáng đột nhiên rung, mặt ngoài lam quang lưu chuyển, nhấc lên từng vòng gần nước chập trùng. Thẩm Lạc cảm thấy đùi phải chấn động một cái, bạch bạch bạch, lùi lại ba bước rồi mới đứng vững. Tay bấm pháp quyết không ngừng, thôi động cánh tay rót pháp lực vào trong lồng sáng. Mặt ngoài lam mang của lồng sáng tỷ thủy lóe lên, thủy tiễn lập tức vỡ, hoàn toàn biến mất. Lồng sáng chớp động mấy lần, liền khôi phục như thường. Thẩm Lạc lần nữa đánh giá tầng lam mang nhàn nhạt này, trên mặt lộ ra nét hài lòng. Hắn không có nghĩ tới, tỷ thủy quyết này ngoài chức năng tránh nước, năng lực phòng ngự còn có chút bất phàm. Một tiễn vừa rồi tối thiểu cũng tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí kỳ. Xem ra, dù đối mặt với tu sĩ tích tốc kỳ công kích thì cũng có uy năng chống đỡ không ít. Chính hắn rốt cuộc đường đường chính chính đã có được một pháp thuật phòng ngự. Trước đó, mặc dù từng sử dụng ngự thủy thuật, hóa thủy làm thuẫn, ngăn cản công kích, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ bằng thiết thuẫn bình thường, nào so được với tỷ thủy quyết này. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết tán đi lồng sáng tỷ thủy, lại lấy từ trong ngực ra một sợi dây thừng màu vàng. Lúc trước, bởi vì tu vi hắn không đủ, không cách nào thôi động vật này. Bây giờ đột phá đến tích cốc kỳ, rốt cuộc có thể thông khoái thử một chút uy năng pháp khí. Thẩm Lạc thầm vận công pháp, chậm rãi rót pháp lực vào trong dây thừng. Mới đầu, dây thừng màu vàng không phát sinh bất kỳ khác thường gì. Tất cả pháp lực giống như trâu đất xuống bể, chui vào trong đó, mảy may không hiệu quả. Mà theo pháp lực rót vào tăng nhiều, rốt cuộc dây thừng phát sinh một tia biến hóa. Mặt ngoài bắt đầu nổi lên điểm điểm kim quang. Kim quang càng ngày càng nhiều, dần dần nối thành một mảnh, khiến cho dây thừng trở nên kim quang rạng rỡ. Hai mắt của Thẩm Lạc hơi sáng, tiếp theo có chút chần chừ. Hắn cho tới nay chỉ biết thôi động phù khí, thôi động pháp khí chân chính thì hoàn toàn không biết gì. Dù sao phương thức thôi động phù khí tương tự phù lục phổ thông. Nhưng nghe nói trong pháp khí có chưa cấm chế, cần dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện thì mới được, mới có thể thôi động được nó. Thử một chút rồi lại nói, nếu như không thành công, là tìm người hỏi một chút đi. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ dùng phương thức thôi động phù khí, kích phát cấm chế trong kim thằng. Kết quả khi hắn gia tăng pháp lực rót vào, lại phát hiện một chuyện quái lạ. Từ hồ trong dây thừng màu vàng này, có một cổ lực lượng vô hình ngăn trở pháp lực rót vào, pháp lực dư thừa trực tiếp tràn lan ra. Không có thủ đoạn tế luyện, thật đúng là không có cách nào thôi động a. Thẩm Lạc vuốt nhẹ dây thừng màu vàng này, thở dài nói, trong lòng hơi tiếc nuối. Nếu như lúc bình thường thì không sao, nhưng trường thọ thôn này cũng không an toàn. Nói chính xác thì lúc nào cũng sẽ có yêu thú cường đại đột kích. Nếu trên tay có một kiện pháp khí dùng được, đương nhiên là có thể tăng lên rất nhiều năng lực ngăn địch. Thẩm Lạc im lặng ngồi một lát, lần nữa vận chuyển pháp lực rót vào trong kim thằng. Kết quả giống như lần trước, pháp lực vừa mới rót vào trong đó không lâu, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình hình thành bình chướng mà ngăn. Bất quá, lần này hắn không hề từ bỏ, ngược lại hai tay chấn động. Mặt ngoài tất cả hiện ra sáu dải sáng pháp mạch màu lam, thôi động pháp lực rót vào trong kim thằng, hùng hăng trùng kích tầng bình chướng vô hình. Nhưng bình chướng vô hình này ngoan cố vượt xa hắn dự liệu, mặc cho hắn vận công trùng kích ra sao, từ đầu tới cuối vẫn như bàn thạch. Ta vẫn không tin. Thẩm Lạc hừ nhẹ một tiếng, toàn lực vận công, 20 dải sáng pháp mạch của toàn thân sáng lên, pháp lực như từng cơn sóng dữ liên tiếp tuôn trào, đánh vào trong bình chướng vô hình trên kim thằng. Kết quả cho đến khi pháp lực trong người hắn tiêu hao hơn phân nửa, bình chướng vô hình vẫn không chút dấu hiệu giảm bớt. Xem ra pháp khí bậc này dùng mang lực không thích hợp. Thẩm Lạc vừa suy nghĩ, vừa vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực. Bây giờ thân hắn có 20 đầu pháp mạch, đồng thời thu nạp thiên địa linh khí, bình tâm tĩnh khí. Sau một lát, pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Lạc cầm kim thằng, suy nghĩ một chút, lần nữa rót pháp lực vào trong dây thừng này. Rất nhanh, liền chạm tới đạo bình chứng kia. Lần này hắn không định cưỡng ép trùng kích, mà là tận khả năng khuếch tán pháp lực. Tự như từng tầng nước chảy, vây lấy bình chứng vô hình này. Từng chút thẩm thấu vào bên trong, như là thủy nhuận vạn vật. Lần này, bình chứng vô hình tự như không chống cự mãnh liệt với pháp lực. Theo thời gian trôi qua, bị thấm vào từng chút một. À, có hy vọng rồi. Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên, tiếp tục vận chuyển pháp lực, rất nhanh lại nhíu mày, phát hiện ra vấn đề mới. Phương thức như vậy mặc dù có khả năng hữu hiệu, chỉ là tốc độ thật sự quá chậm, có thể nói tốc độ như rùa bò, là còn hao tổn tâm lực. Pháp lực trong cơ thể hắn rất nhanh lại tiêu hao hơn phần nửa, tâm thần cũng có chút mỏi mệt, mà tầng bình chứng kia cũng chỉ ẩn ẩn hơi buông lỏng. Bất quá hắn đã sớm quyết định chủ ý, không đạt mục đích thề không có bỏ qua. Pháp lực hao hết sạch, liền vận công khôi phục. Tâm thần mệt mỏi thì nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày một đêm đã trôi qua. Lúc này tầng bình chứng vô hình rốt cuộc lung lay sắp đổ, khoảng cách bị triệt để đột phá cơ hồ còn kém một bước. Trong lòng của Thẩm Lạc biết đã gần đến mức cuối, càng không thể phớt lờ, vẫn như cũ không chế pháp lực, từng điểm thẩm thấu vào tầng bình chứng kia. Lại qua gần nửa canh giờ, kim thằng nằm yên tĩnh trong tay, bỗng nhiên tản mát ra một tầng kim quang sáng chói mắt. Trong kim quang lại hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn như con kiến, lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu cái, quay tít một vòng, hóa thành một tầng trận văn màu vàng, rung động ông ông. Thẩm Lạc mở to mắt, có chút hiếu kỳ, nhìn trận văn màu vàng, sau đó bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. Kim thằng vèo một tiếng rời tay bay ra, bay múa giữa không trung, phản phất như một đầu linh xà màu vàng, linh hoạt giữa không trung, tán loạn không gì sánh được. Theo một tay hắn điểm vào hư không, kim quang lóe lên, liền bay đến cây dâu lớn quấn một cái, lập tức quay quanh mấy vòng, đột nhiên siết chặt co rút. Thẩm Lạc vui mừng, vẫy tay một cái, dây thừng màu vàng thu hồi, quấn trên cánh tay phải của hắn. Mặc dù hắn không hiểu phương pháp tế luyện pháp khí, hoàn toàn dựa vào công phu mài nước đột phá tầng cấm chế này, bất quá khoảng cách triệt để nắm giữ dây thừng này còn xa, chỉ có thể coi như miệng cưỡng thôi động mà thôi. Hắn có thể cảm giác trong dây thừng này còn có cấm chế khác, so với tầng cấm chế phía bên ngoài thì phức tạp hơn nhiều, sợ rằng không phải công phu mài nước là có thể tùy tiện đột phá được. Bất quá chưa từng thử qua thì hắn sẽ không hết hy vọng. Chương 153 Yêu thú tập kích. Người dịch: Vì anh vô tình. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục nếm thử, thì bên ngoài viện truyền đến từng tiếng bước chân, nghe giống như có hai người đang đến. Để cơm canh ở chỗ này rồi đi. Thanh âm của một đứa bé trai vang lên. Không biết thần tiên ca ca muốn ở bên trong bao lâu? Đã hơn 10 ngày rồi, chưa có đi ra. Thanh âm mềm mại có chút rụt rè của bé gái chợt hỏi. Ai, Linh Nhi, nói nhỏ thôi. Anh tỷ tỷ đã nói thần tiên ca ca đang bế quan, không được quấy nhiễu. Cất đồ vật, liền đi nhanh đi. Bé trai tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe lời này, đôi lông mày khẽ động. Thân hình từ trong ao nhảy ra. Đồng thời tay bấm pháp quyết chỉ một cái. Nước dính trong quần áo hắn đều bay ra, trong nháy mắt đã khô ráo. Còn những giọt nước kia thì hòa làm một thể ở trước người, hóa thành dây thừng bằng nước, giãn ra bay về phía cửa. Hai đứa bé một cao một thấp đang đứng ở ngoài cửa. Một người trong đó là tiểu Nam Hài mặc áo vải xanh cũ nát, trong tay cầm theo giỏ trúc. Chính là đứa bé gặp trước đó tên gọi là Tiểu Ngư. Một đứa khác là bé gái, đầu thắt bím tóc sừng dê, mặc quần áo màu đỏ có vài mảnh vá. Cô bé so với Tiểu Ngư còn muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Trên khuôn mặt đỏ bừng là cặp mắt to mọng nước. Đại môn đột nhiên mở, làm hai đứa giật nảy mình. Đứa bé Linh Nhi theo bản năng trốn sau lưng đứa bé trai, chỉ lộ ra cặp mắt to liếc nhìn xung quanh. Thần tiên ca ca, chúng ta tới đưa đồ ăn cho ngươi, chứ không có ý quấy rầy, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Tiểu ngư nhanh rất nhanh đã phản ứng lại, cầm đổ trúc trong tay để dưới đất, hướng về Thẩm Lạc khom người thi lễ, sau đó kéo tay Linh Nhi liền muốn rời đi. Chờ một chút. Thẩm Lạc mở miệng gọi hai đứa, thân hình thoát một cái đã đến ngoài cửa sân. Hắn mở ra cái nắp của rổ trúc, bên trong là hai miếng bánh mì màu vàng nhạt, còn có một chiếc bình nhỏ, bên trong chứa một ít nước canh màu trắng, hình như là canh thịt còn nóng. Hắn nhíu mày, mặc dù không thấy những thôn dân khác ăn cơm, nhưng những bánh mì và canh thịt này khẳng định tốt hơn rất nhiều so với phần lớn thức ăn của mọi người trong thôn. Tiểu ngư à, người giúp ta chuyển lời cho anh Lạc. Sau này mỗi ngày không cần đưa thức ăn đến. Mỗi 10 ngày đưa một phần đồ ăn bình thường là được. Còn phần dư này của ta, hãy đưa cho người nào cần đi. Thẩm Lạc nói với Tiểu Ngư. Bây giờ cảnh giới của hắn là tích cốc sơ kỳ. Nhu cầu đối với ngũ cốc hoa màu rất là ít. Quả thật là không cần dùng nhiều đồ ăn như vậy. Dạ, để sẽ chuyển lời cho anh tỷ tỷ. Tiểu Ngư gật đầu nói. Linh Nhi thì nhắm đôi mắt to đen, có vẻ như không hiểu được ý của Thẩm Lạc. Những đồ này, các người hãy ăn đi. Thẩm Lạc nở nụ cười, đặt rổ trúc trước người của hai đứa. Hai đứa bé nhìn thấy bánh mì và canh thịt trong rổ, thì yết hầu bỗng nhúc nhích. Bụng của bé gái tức thì kêu hai tiếng rột rột. Thần tiên ca ca, đây là khẩu phần ăn của ngươi. Ngươi và anh tỷ tỷ vì thôn đã liều mình cùng yêu thú chém giết. Chúng ta sao có thể ăn đồ của người được chứ? Tiểu ngư cũng nuốt ngụm nước bọt, cố nhìn không nhìn tới đồ ăn, rồi lắc đầu. Thẩm Lạc nhìn chăm chú vào tiểu ngư một chút, trong lòng hơi động. Hôm đó khi hắn bắt đầu nhìn thấy tiểu ngư, liền cảm giác được nó không chỉ rất có trách nhiệm, khi nói chuyện cũng lễ phép, đúng là một hài tử càng đảm thông minh. Mặc dù ta không như tiên nhân, không cần ăn và uống, nhưng cũng không cần như các ngươi, mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Ta mười mấy ngày ăn một bữa là được rồi. Ăn nhiều, ngược lại còn là đau bụng à. Ai ui. Hắn cau mày, tay đè trên bụng dưới, giả bộ như đang đau bụng. Các ngươi nhanh giúp ta lấy bánh ăn đi. Sau đó Thẩm Lạc đột nhiên nở nụ cười, cầm cái bánh mì nhét vào trong tay của hai đứa bé. Tiểu ngư ca ca, điều thần tiên ca ca nói là thật sao? Linh Nhi cầm lấy bánh mì, nhìn tiểu ngư một chút, rồi nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, thần tiên ca ca sẽ không gạt chúng ta đâu, ăn đi. Đầu tiểu ngư hơi cúi rồi mới nói. Cảm ơn thần tiên ca ca. Linh Nhi nhìn Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, sau đó không kìm được, cầm bánh mì nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Tiểu ngư bên cạnh cũng bắt đầu ăn, chỉ mấy ngụm liền nuốt hết bánh mì. Thẩm Lạc yên lặng nhìn hai đứa bé ăn, có cảm giác so với chính mình ăn thì tốt hơn. Lại đưa bình nhỏ cho bọn chúng, để mỗi người uống hai cái rất nhanh, liền uống cạn canh thịt. Được rồi, sớm quay về đi thôi. Thẩm Lạc khẽ vuốt đầu của tiểu ngư, nở nụ cười với Linh Nhi, sau đó quay người trở về sân nhỏ. Hai đứa bé đứng tại cửa ra vào một lúc, thì Linh Nhi cầm lấy lỗ trúc đi về nơi xa. Thế nhưng tiểu ngư vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn cửa viện đã đóng lại kia. Tiểu ngư ca ca, đi mau. Linh Nhi đi vài bước, thấy tiểu ngư không theo cùng, liền hô. Tới đây. Tiểu ngư đáp một tiếng, quay đầu rời đi, có chút lưu luyến, vội đuổi theo. Bên trong sân, Thẩm Lạc trở về ao nước ngồi, nhưng không lập tức bắt đầu tế luyện kim thần. Khuôn mặt hiện ra một chút tâm sự. Vừa rồi khi bản thân mình đưa bánh mì cho tiểu ngư, đụng trúng bàn tay nó, lại vô tình phát hiện trong người của đứa bé này hơi khác thường. Có cơ hội, lại sờ đầu của tiểu ngư một chút để xác nhận vậy. Sắc mặt của tiểu ngư mặc dù nhìn như bình thường, nhưng mà trong người lại mang tai họa ngầm. Căn bệnh này của nó không khác lắm so với hắn khi trước. Cũng do nguyên khí trong người không đủ, nhưng không biết là vì duyên cớ gì gây ra. Hơn nữa, tình huống nguyên khí hao tổn này đã bị một loại phương thức lạ kỳ phong bế, chắc là thủ đoạn châm cứu, nhưng lại được giấu kín. Thủ đoạn phong ấn này lại rất là huyền diệu, cần phải có sự hiểu rõ nhất định đối với kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong người thì mới làm được. Lấy tu vi của hắn hiện nay cũng chưa chắc là làm được. Anh Lạc là tu sĩ luyện khí kỳ. Là càng không thể. Vậy người nào đã phong ấn thương thế của tiểu ngư đây? Chẳng lẽ là Mã bà bà? Trong đầu của Thẩm Lạc hiện ra thân ảnh của lão bà tóc trắng. Nếu thật là lão bà này, thì pháp lực trước khi mất, tu vi tối thiểu cũng đạt đến tích cốc kỳ. Hắn rất nhanh lắc đầu, không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ về chuyện này, định tiếp tục nếm thử tế luyện kim thằng. Bỗng nhiên, cả viện rung lên bần bật, mặt đất cũng là lắc lư theo, như địa long đang trở mình. Sau đó từng thanh âm ù ù nối tiếp nhau, từ phương hướng đầu thôn truyền đến, dường như có quái vật khổng lồ đang tới gần nơi này. Lại có yêu thú tập kích. Hắn nhướng mày, nhanh chóng mang dây thừng màu vàng quấn trên cánh tay, đứng dậy, đi ra ngoài. Hiện giờ hắn đã là một thành viên trong thôn, có yêu thú tập kích thì tất nhiên phải quan tâm. Là đúng lúc tu vi tăng tiến nhanh, những yêu thú này rất thích hợp để cho hắn thử nghiệm một chút. Thẩm Lạc còn đang cân nhắc thì thân hình đã ra tới cửa viện. Kết quả đi không bao lâu, thân hình đột nhiên ngừng. Chỉ thấy trên đại đạo phía trước có hai thân ảnh gầy nhỏ đang tựa vào nhau. Chính là Tiểu Ngư và Linh Nhi. Đứa đằng sau đang ngồi sập xuống đất, cổ chân có chút sưng đỏ giống như bị trật. Hai đứa đừng đợi ở nơi này, mau đi về nhà đi. Thẩm Lạc quát hai đứa bé. Lần tập kích này không chắc yêu thú sẽ không có loại phi cầm. Nơi này mặc dù là chỗ sâu trong thôn, nhưng không chắc an toàn. Thần tiên ca ca, Linh Nhi bị trật chân, không có đi được. Tiểu Ngư nhìn thấy Thẩm Lạc vội vàng nói. Thẩm Lạc liếc cổ chân sừng đỏ của cô bé một chút thì nhíu mày, lại nhìn chung quanh, muốn tìm kiếm một nơi có người ở để hai đứa bé đi vào tránh một chút. Nhưng mà chỗ cô hắn ở thì tương đối vắng, gần đó gần như không có người nào. Lúc này cửa thôn bên kia đã truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Có vẻ như tình huống đang nguy cấp, hiện giờ mang hai đứa về Mã bà sẽ lãng phí không ít thời gian. Chương 154, Hầu Vương trả thù, người dịch, độc Lữ Hành. Thẩm Lạc không do dự lâu, cúi người ôm lấy hai đứa bé, lướt vào sân nhỏ của mình, an bài chúng trong phòng mình. Các người đợi ở nơi này, ngàn vạn lần không được ra khỏi phòng, chờ ta đánh lùi yêu thú sẽ quay trở về chữa cho các ngươi. Thẩm Lạc dặn dò. Thần tiên ca ca, ngài yên tâm, chúng ta sẽ trung thực đợi ở chỗ này, ta sẽ bảo hộ cho Linh Nhi. Tiểu Ngư đáp ứng một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh kiên nghị. Vẻ mặt đau đớn của Linh Nhi đã bình phục không ít, vội vàng ra sức gật đầu. Thẩm Lạc cười cười với hai đứa bé, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Thị triển truy phong bộ, không đi đại lộ mà nhảy vọt lên các nơi, thẳng tắp về phía cửa thôn. Trước đó, bị cuồng báo kia đuổi theo, hắn liều mạng chạy trốn, đánh bậy đánh bạ cũng tìm hiểu ra một chút chân ý truy phong bộ. Bây giờ tu vi hắn đột phá tới tích cốc kỳ, tổ chức thần thể gia tăng theo, cũng giúp ích không nhỏ cho bộ pháp. Giờ phút này hắn nhảy vọt qua nóc nhà trong thôn, thân hình nhẹ nhàng, tốc độ cũng có chút kinh người. Thôn dân trên đường gặp phải chỉ có thể nghe được bên tai có tiếng gió thổi qua. Quay đầu nhìn lên, Thẩm Lạc sớm đã đi xa, cơ hồ ngay cả bóng dáng cũng không sờ tới. Trước sau bất quá 7-8 cây hồ hấp, hắn đã đến cửa thôn. Cửa thôn nơi này đã là một mảnh chém giết. Người cường tráng trong thôn cầm trong tay các loại trường mâu bằng gỗ, hoặc là cùng nỏ đơn sơ, đang chém giết cùng yêu thú. Yêu thú đột kích chính là những viên hầu lông xám trước đó, số lượng lại nhiều hơn gấp bội. May mà không có loại chim bay khổng lồ kia. Những viên hầu này nhất thời còn chưa tấn công vào thôn. Chỉ là lần này số lượng viên hầu quá là nhiều. Mười mấy đầu vườn xám đứng ở đằng xa, không ngừng ném mảnh đá đến, nện lên hàng rào của cửa thôn, phát ra thành âm ầm ầm dày đặc. Mặt khác, có mười mấy đầu đã vọt tới dưới hàng rào, huy động thạch bổng trong tay, hung hăng ảnh kích hàng rào. Hàng rào lắc lư không thôi, sắp không chịu nổi. Trên đài cao phía sau hàng rào, Đám người liều mạng bắn ra mũi tên, ném mạnh trường mâu xuống dưới, ý đồ đuổi những vườn xám nền hàng rào kia đi, nhưng mà hiệu quả không được như ý. Anh Lạc giờ phút này cũng đứng trên đài cao, nhưng mà không thi triển ra hỏa cầu thuật để công kích vườn xám bên dưới. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn ra nơi xa, tự hồ đang cảnh giới điều gì. Thẩm tiên sư! Đám người ở cửa ra vào rất nhanh đã phát hiện ra Thẩm Lạc chạy đến, nhào nhào trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt của Thẩm Lạc quét qua, liền thấy rõ thế cục nơi này. Thân thể đứng vững, hai tay vẫy một cái. Trong giếng nước của một hộ gia đình cách cửa thôn gần nhất, bỗng soạt một tiếng. Một dòng nước màu trắng bắn ra, sau đó chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo thủy tiễn. Thẩm Lạc bấm điểm pháp quyết điểm một cái, hô ra một tiếng đi. Bốn đạo thủy tiễn lập tức nổ bắn, từ trong khe hở hàng rào bắn ra, công kích chính diện vào ngực của bốn con vườn xám đang công kích hàng rào. Tốc độ thủy tiễn quá là nhanh, bốn con vườn xám căn bản phản ứng không kịp. Thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, chỗ ngực vỡ ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, rơi xuống đất vùng vẫy mấy cái, rất nhanh, liền bất động. Đám người Trường Thọ thôn nhìn thấy cảnh này, ngây ngốc một chút mới kịp phản ứng, bộc phát ra một trận ngạc nhiên reo hò. Bầy vượn phía ngoài vừa sợ vừa giận, không ngừng vỗ lồng ngực nhìn về Thẩm Lạc, gào thét không thôi. Thẩm Lạc nhìn như không thấy, thân hình chạy đến phụ cận hàng rào, thả người nhảy lên, rơi vào bên cạnh anh Lạc, nhìn theo ánh mắt nàng, ánh mắt ngưng tụ nhìn ra xa. Chỉ thấy cách ngoài thôn mấy chục trượng, trên một bãi loạn thạch, giờ phút này thình lình đứng đó một đầu cự viên cao hơn một trượng. Toàn thân đen nhánh, ánh mắt màu u lục đang nhìn anh Lạc. Chỗ sâu trong ánh mắt nó cũng không cuồng bạo như vườn xám bình thường. Ngược lại, một mảnh thanh tịnh, hiển nhiên linh trí khá là cao. Thân thể khổng lồ như vậy, lại phối hợp ánh mắt u lực tỉnh táo, tạo cho anh Lạc áp lực thật lớn. Trên trán trắng nõn của nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi. Ngay lúc Thẩm Lạc nhìn tới cự viên màu đen, ánh mắt cự viên cũng dời qua, nhìn về hướng Thẩm Lạc. Trên mặt của Thẩm Lạc không biểu lộ cảm xúc, tay lần nữa bấm niệm pháp quyết vung lên. Trong giếng nước cách đó không xa, bắn ra một dòng nước, biến thành bốn thanh thủy tiễn, đánh về bốn con vườn xám đứng đằng xa, đang ném mạnh hòn đá qua. Một lần nữa gọn gàng xuyên qua thân chúng. Cự viên màu đen nhìn thấy cảnh này, trong con mắt xanh biếc thoáng hiện ra một sợi sát ý. Hai tay bỗng nhiên vỗ vào lồng ngực, há miệng phát ra một tiếng vườn gầm cao vút. Bầy khỉ ngoài thôn nghe tiếng, như là nghe được mệnh lệnh, đều đình chỉ công kích, quay người bỏ chạy ra nơi xa. Nhưng vào lúc này, lại có bốn thanh thủy tiễn pha toái hư không, tốc độ vượt xa những vườn xám này đang chạy. Trong nháy mắt, đuổi kịp bốn con khỉ, xuyên thủng qua lưng chúng, mang theo một dải huyết hoa. Bốn con vườn xám cũng không kịp kêu lên một tiếng, đã chết ngay. Cự viên màu đen phía xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt lửa giận đại thịnh. Tay vượn tráng kiện vùng. Một bóng đèn bay vụt đến phát ra tiếng xe gió chói tai, tốc độ nhanh kinh người, phản phất như một tia chớp màu đen. Vậy mà trong chớp mắt đã vượt qua mấy chục trượng, đến trước cách Thẩm Lạc mấy trượng, lại là một khối hắc thạch lớn chừng đầu người. Hắc thạch chưa đến, một cổ kình phong đã đập vào mặt, làm quần áo trên người hắn tung bay. Thẩm Lạc cảm thấy thì giật mình, bên ngoài thân chớp động lam quang, đang muốn thi triển lồng ánh sáng tỳ thủy. Bỗng một đoàn hỏa cầu màu đỏ từ bên cạnh bắn đến, cản lại hắc thạch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắc thạch hỏa cầu trong ánh lửa vỡ vụn ra. Nhưng hỏa cầu rõ ràng ở thế yếu, hỏa diễm vỡ vụn bị hòn đá mang theo kình phong mãnh liệt ép về sau. Vô số hắc thạch vỡ vụn lôi cuốn trong kình phong, bị hỏa cầu kích làm lệch hướng, đánh vào một chỗ khác trên hàng rào. Trên đài cao hàng rào, lập tức có mấy người bị đá vụn đánh trúng đùi, hoặc là đánh trúng cánh tay, kêu thảm rơi xuống, trên thân máu me đầm đìa. Càng có một người bị đánh trúng lồng ngực, cả người sinh sinh bay ngược ra sau. Thẩm Lạc nhìn cái cảnh này, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Thẩm đại ca, cẩn thận đó, vườn đèn kia là viên vương, thực lực cực mạnh, sợ rằng đã đến tích cốc kỳ. Sắc mặt của anh Lạc ngưng trọng dị thường nói. Trước đó vài ngày giết không ít vườn xám, hầu vương đến báo thù sao? Thẩm Lạc nhìn về vườn đen kia lên tiếng hỏi. Cự viên màu đen ở đằng xa nhìn thấy hắc thạch vô công, gầm nhẹ một tiếng, một móng vuốt đã vươn đến một khối hắc thạch khác. Chỉ sợ loài yêu thú vượng nhất quán đều là quần thể hành động, mà lòng báo thù rất mạnh, hôm nay thôn thật sự nguy hiểm rồi. Anh Lạc thấp giọng nói ra, tự hồ sợ những người khác nghe được. Nếu như yêu thú có lòng trả thù mạnh, vậy không thể để cho nó chạy thoát, nhất định phải tràm thảo trừ căn. Thẩm Lạc trầm giọng nói, gì chứ? Anh Lạc nghe lời này, cả người sững sờ, tự hồ nghe không hiểu ý của Thẩm Lạc. Người bảo vệ tốt nơi này đi, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Thẩm Lạc cũng không giải thích, lời còn chưa dứt, thân hình đã từ trên đài cao nhảy ra, vậy mà trực tiếp rơi ra ngoài thôn, mở rộng bước chân nhanh chóng, lao đến cự viên màu đen kia. Cùng lúc này trong miệng giếng nước phụ cận soạt một tiếng, lần nữa bắn ra mấy đạo dòng nước, ở giữa không trung rót thành một đầu thủy long bay múa quanh người hắn. Chương 155. Nghiền giết. Người dịch vì anh vô tình. Cự viên màu đen thấy Thẩm Lạc một mình lao đến, liền quăng tảng đá đen vào tay. Liền quăng tảng đá màu đen trong tay đi. Hai tay nhấc một tảng đá to lớn bằng cái cối xay, ném mạnh về hướng của Thẩm Lạc. Tảng đá lớn xe gió bay đến kèm theo âm thanh chói tai. Trong chớp mắt đã đến trước người của Thẩm Lạc. Nó còn chưa rơi xuống thì một cổ phong áp lớn mấy lần lúc trước đã cuốn đến. Sắc mặt của Thẩm Lạc không đổi, một tay bấm niệm pháp quyết, kim quang trên cánh tay lập tức thu. Dòng nước phía sau theo pháp quyết của hắn quay tít một vòng, hóa thành một thanh thủy kiếm màu xanh lam dài khoảng 2 trượng. Nó quay về phía trên trời bổ xuống, phát ra tiếng thét mơ hồ giống như phi kiếm. Phốc phốc một tiếng, tảng đá lớn giống như đậu hũ bị một kiếm chém thành 2 khúc. Thủy kiếm lại hóa thành một đạo lam quang tiếp tục chém về cự viên. Cự viên màu đen khẽ giật mình, lập tức phát ra một tiếng rống to. Lồng khỉ trên người dựng thẳng, vô số luồng hắc khí từ đó phun ra ngoài. Sau đó, nó không ngừng ngưng tụ một chỗ, hóa thành một cây cự bổng màu đen giống như thật. Hắc bổng vừa xuất hiện, lập tức lượn vòng bắn ra, mang theo tiếng xe gió, hùng hăng đánh tới thủy kiếm. Phanh một tiếng, thủy kiếm khổng lồ thình lình bị một kích phát ra, hóa thành giọt nước bay đầy trời. Thế nhưng, cự bổng màu đen cũng bị đánh bay ra ngoài, cũng không bị vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này một vệt kim quang từ trong giọt nước bỗng bắn ra. Đó là một sợi dây thừng màu vàng rất nhanh đã quấn quanh người cự viên màu đen. Cự viên màu đen giật mình muốn trốn tránh. Nhưng dây thừng màu vàng tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã cuốn lấy 2 chân của nó rồi. Thẩm Lạc còn cách 7-8 trượng, thấy như vậy liền tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Dây thừng màu vàng tức thì siết chặt, kéo mạnh về sau lưng của cự viên. Thân thể khổng lồ của cự viên lập tức đứng không vững, ngã xuống đất. Nhưng cánh tay dài qua gối của nó bỗng nhiên chống xuống đất, giúp thân thể không hoàn toàn rơi xuống. Lúc này Thẩm Lạc nhảy tới trước người của cự viên, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Những giọt nước rơi tứ tán lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu của cự viên. Trong nháy mắt đã biến thành một thủy kiếm khổng lồ màu lam, sau đó hùng hăng chém xuống cổ cự viên. Mặt của cự viên màu đen rốt cuộc lộ ra hoảng sợ, muốn điều khiển hắc bổng do yêu khí ngừng tụ ra để ngăn cản, thì đã không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lông khỉ trên thân đều chớp lên một tầng hắc quang và điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn với nhau. Chỉ chớp mắt, nó đã hình thành một thứ giống như bộ giáp bằng lông màu đen, bao trùm lấy tất cả cơ thể. Nhất là phần giáp lông trên cổ, so với địa phương khác thì nhiều hơn gấp 3, hơn nữa còn tiếp tục dày thêm. Nhưng không đợi nó tiếp tục gia tăng, thủy kiếm khổng lồ đã rơi xuống trảm lên trên cổ nó. Trong trận âm thanh lốp bốp giòn vang, màu giáp màu đen đã bị thủy kiếm chém ra gần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn có thể ngăn. Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, 20 luồng sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Một cổ pháp lực lớn gần như gấp 3 khi trước, từ trên thân hắn bộc phát. Bỗng nhiên, mặt ngoài của thủy kiếm sáng lên lam quang, đồng thời rung động không thôi, phát ra âm thanh như là kiếm ngân. Phốc phốc, một tiếng giống như vải bị rách, nhẹ nhàng vang. Phần giáp bằng lông màu đen còn lại bị thủy kiếm khổng lồ dễ dàng chém ra. Tiếp theo, một đạo kiếm ảnh màu lam từ cổ của cự viên vòng qua. Đầu lâu to bằng cối xay của cự viên màu đen lập tức bay ra ngoài, lộn mấy vòng rồi rơi trên mặt đất. Hai mắt của nó trừng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đồng thời, một cột máu từ trên cổ phun ra, làm mặt đất xung quanh nhanh chóng nhuộm đỏ. Tay chân của cự viên rung động hai lần, rất nhanh đã bất động. Thi thể không đầu vẫn duy trì tư thế hai tay chống đất nên không ngã. Cự viên màu đen bị Thẩm Lạc nhẹ nhàng chém giết. Âm thanh ồn ào ở buôn phía im bặt đi, trở nên yên tĩnh như chết. Đám người trong thôn ngây ra, lũ vượn xám đứng gần đó cũng bị sững sờ, trong lúc nhất thời quên luôn chạy trốn. Thẩm Lạc vẫy tay, kim quang lóe lên, dây thừng màu vàng dùng để trói chân cự viên linh hoạt như linh xà quay trở về, tiếp tục quay quanh trên cánh tay phải. Thi thể của cự viên không đầu vì không cách nào bảo trì cân bằng nên ngã xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh, làm cho mặt đất rung chuyển. Lúc này ở phía xa, mọi người trong thôn rốt cuộc kịp thời phản ứng, phát ra tiếng hoàng hô rung trời. Anh Lạc thở phào, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc có chút kỳ lạ. Câu nói trước kia, ta đi một chút liền về, giống như đang còn vặn bên tai. Lũ vượn xám giờ phút này cũng đã khôi phục, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ tới tột độ, chì chì kêu loạn rồi chạy tán loạn. Đều lưu lại cho ta. Thẩm Lạc bỗng nhiên xoay người, thân hình nhảy lên, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm nhẹ. Thành thủy kiếm khổng lồ lập tức giải thể, hóa thành bốn chuôi thủy kiếm hơi nhỏ, nhưng mà thủy quang không yếu bớt chút nào. Sù một tiếng, bắn ra bốn phía, chém tới những con vượn xám. Những thủy kiếm nhỏ này vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, bất kể là yêu thú vượn xám hay thạch bổng trong tay chúng đều ngăn không được, dễ dàng bị chém đứt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang, máu tươi bắn ra. Anh Lạc và mấy người võ lực cao cường trong thôn giờ phút này cũng vọt ra, muốn giúp Thẩm Lạc một chút. Ai ngờ chờ cho bọn họ đuổi đến thì tất cả vượn xám đều bị chém giết, một tên cũng không chạy thoát. Thẩm tiền sư thật sự là thần thông quảng đại, ngay cả viên vương tích cốc kỳ đều dễ dàng chém giết, để mới thật sự là tiến sư. Cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho trường thọ thôn. Một đoàn thôn dân vây quanh Thẩm Lạc, vô số lời ca ngợi và cảm kích vang, càng có người quỳ trước Thẩm Lạc, làm Thẩm Lạc cảm thấy khó xử. Mã bà đang đứng trên một bãi đất trống như là một đoạn cây khô, nhìn đám người vây quanh Thẩm Lạc bên ngoài thôn. Trong ánh mắt không còn sự lạnh nhạt như trước, mà là nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Thẩm Lạc chỉ biết mỉm cười nói vài câu để ứng phó với mọi người. Thẩm đại ca chém giết bầy yêu, giờ chắc là mệt rồi. Chư vị à, đừng nên quấn lấy nữa. Đến đây, mọi người cùng nhau động thủ, mang những thi thể của yêu vật mang về trong thôn. À, nhiều thịt như vậy, trong thời gian ngắn, thôn dân không lo thiếu khẩu phần lương thực rồi. Anh Lạc đi tới nói ra, lúc này đám người mới nhìn về bầy vượn đã chết ở chung quanh, lộ ra vẻ hưng phấn, vội chạy qua. Sau đó 3-4-5 người nâng thi thể của một con vượn xám đi vào trong thôn. Mà thi thể của viên hầu màu đen kia, người trong thôn cũng không định buông tha. Chỉ do thân thể của nó quá to và nặng, mười mấy người phải cố hết sức mới miễn cưỡng kéo được vào trong thôn. Thấy người chung quanh tản đi, Thẩm Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thẩm đại ca, mới chỉ mười mấy ngày không thấy mà thực lực của người sao đột nhiên tăng vọt đến mức này rồi. Anh Lạc đi tới rồi cười hỏi. Cũng may, thời gian này tu vi vừa mới đột phá. Thẩm Lạc hời hợt đáp. Dây thừng màu vàng kia hình như là pháp khí. Thẩm đại ca có thể điều khiển pháp khí. Như vậy tu vi của người đã đạt phá tới tích cốc kỳ rồi sao? Anh Lạc nhìn kim thằng trên cánh tay phải của Thẩm Lạc rồi lên tiếng hỏi. Thẩm Lạc không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Trong mắt của anh Lạc lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục chúc mừng. Hai người vừa đi vừa tán gẫu rồi tiến vào trong thôn. Trong thôn, những phụ nữ và trẻ em giờ phút này thấy đại chiến đã kết thúc, liền tụ lại trước cửa thôn. Khi nhìn thấy hai mươi mấy thi thể của lũ vượn xám đều lộ ra hưng phấn, vội vàng hỏi thăm tình hình chiến đấu. Thẩm Lạc không muốn bị đám người này vây quanh, liền bước nhanh ra cửa thôn, định quay về chỗ của mình. Lúc này tất cả thôn dân đều tụ tập đến đầu thôn, trong thôn ngược lại rất ít người. Hắn mới đi không bao xa, phía trước một đạo thân ảnh lưng còng run rẩy đã đi tới, lại là Mã Bà Bà. Kết thúc tập 36 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.